Chương 321, trả lại cho cả cờ ngươi. 100 cùng 1 ngàn ở, trên lệch gấp 10, Y Lý Trạch có thể nào đồng ý không có khả năng. Lưu Duyệt cười cười, quay đầu nhìn về những cái kia luôn luôn nhi nở thấy nàng lão quỷ nhóm, nhà hắn sư trưởng cùng ta có khúc mắc chư vị tiền bối, hiện tại liền để hắn cùng hắn mấy người đồng bạn, đồng loạt từ chỗ nào đến, về đi đâu được chứ đương nhiên được. Không tốt cũng tốt. Huống chi tiểu tử thúi này, cùng bọn hắn không có lông quan hệ. Tốt tiểu tử đi ra, ngươi không phải muốn dãy quang hoạch sao? Ngoài cửa nam ma thú nhiều nhất, hiện tại ngươi liền có thể đi. Ta Minh Châu Thành không chờ một chút. An Xảo Nhi khẩn trương, bận bịu đứng ở Y Lý Trạch phía trước. Lư đạo hữu, cái gọi là hoàn gia nên kết không nên giải, tâm của ngươi không thể phóng đại một chút sao? Lớn một chút. Lư Duyệt trứng mắt, ngượng ngùng, ta hình như nói qua cho ngươi, ta tâm chỉ có ha tờ vư nở dê lớn. An Xảo Nhi vỗ chán, nàng biết nàng tâm không phải chỉ có ha tờ vư nở dê lớn, chỉ có ha tờ vư nở dê đại người, là không thể nào để giành được công đức. Tiện nghi một chút, một nga nở quang hoạch quá đắt, tiện nghi một chút ta tiện nghi một chút. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, được rồi, khó được An đạo hữu mở miệng, ta liền lùi một bước, 888, cái số này may mắn, cũng không thể trả lại ý đi đạo hữu nên may mắn, dưới 1000, còn có như thế cái may mắn số lượng. Y Lý Trạch thái dương gân xanh nhảy mấy cái, ngoài cửa nam co cưu ma, có mấy vạn ma thú, ra ngoài rõ ràng là muốn chết. Ta Y Lý Trạch lấy tâm ma phát thệ, đi ra ngay lập tức, nhất định đem 888 khối quang hoạch, giao đến quy tàng giới tu chân liên minh phân bộ. Đa tạ Lư Duyệt tạ được không cái gì thành ý, còn có các ngươi ba cái, ngày ấy cũng phải giúp hắn đánh ta, ta mở 108 cùng các ngươi khả năng quá thua thiệt, như vậy đi, 666. Cái số này cu nở dê may mắn. Bên cạnh nghe bọn hắn có kẻ mặc cả một đám, Thái Dương cũng nhịn không được, đi theo nhảy lên. Quang hoạch cho vậy thì thôi, mấu chốt là, người này phương thức nói chuyện, có thể để cho bị lừa bị người, tươi sống thổ huyết. Triệu Nghĩ Vũ trên mặt lập tức sám trắng, hắn vào đọa ma hải 5 năm, còn không có dạy đến nhiều như vậy quang hoạch đâu. Không phải liền là vỗ một cái thiên địa môn thiên tài mông ngựa sao? Như thế nào phải tốn nhiều như vậy? Lư Duyệt An Xảo Nhi thu được ba người ánh mắt, đều muốn vì bọn họ khóc, lúc ấy bọn họ chỉ là mọi thứ kiếm, còn cái gì đều không núp nhích, liền bị nàng đạp một cước. Bọn họ đi vào thời gian đều không dài, khẳng định không hơn 600 quang hoạch, liền tiện nghi một chút. Lại tiện nghi một chút. Lư Duyệt nhìn thấy ba người bộ dạng, tuy rằng cảm thấy mình xác thực không tử tế, có thế nàng thật không muốn giảm giá. Làm người chó săn, phải có làm người chân chó tự giác, bọn họ không có, chủ tử của bọn hắn còn có thể không có tiện nghi một chút. An Xảo Nhi dùng giọng khẳng định, nàng phát hiện cùng cái này không thế nào theo bài lý giải bài người nói chuyện, nếu như theo bình thường đường tắt, có thể sẽ chết được rất thảm. Ngươi thích may mắn số lượng, 158, muốn ta phát ra thế nào số này bọn họ ba đều có thể tiếp nhận. An Xảo Nhi đối với mình nhanh trí, vẫn là vô cùng thưởng thức. Không được như vậy đi, ta tại nhà ta xếp tờ HNZ thứ 3, liền 358 khối đi. Nhiều dãy xa ưu trăm, dù là cho sư huynh sư đệ chơi đâu, Lư Duyệt cũng không cần tiện nghi ba người này. Triệu Nghĩ Vũ ba cái trên mặt cuối cùng dễ nhìn chút, thoáng một cái thiếu đi gần một nửa, như không An Xảo Nhi ở bên nói cùng, bọn họ thật là xong. Một đám người cùng quỷ, chờ lấy bọn họ phát thệ, ba người rất mau đưa muốn nói hứa hẹn nói xong. Đám kia quỷ đi theo lại đem ánh mắt chuyển qua Lư Duyệt trên thân. Hòa thượng, như thế nào lấy công đức gọi mở quỷ môn lấy tim, dùng tâm của ngươi đi gọi, thiên địa sẽ nghe được. Lư Duyệt sửng sốt một chút, cố gắng nghĩ lại ban đầu ở núi băng vụ nhìn thấy quỷ môn. Nhìn thấy cái kia nghĩ đến cái gì, ngã ngồi tại đất người, do rít đã hành động đứng lên, cắn động đầu lưỡi, phun mạnh một ngụm tinh huyết, sau đó thừa dịp kia máu còn chưa nhỏ xuống, cấp tốc lấy lớn lao pháp lực. Tại không trung ngưng ra một bức vãng sinh kinh ngôn ngữ. Những lao quỷ này, trên thân cũng khác nhau trình độ lây dính rất nhiều ma khí, nếu như không thể lại trừ chút, bọn họ đi vào địa phủ, muốn luân hồi, cũng không biết phải kinh thụ bao nhiêu trà tấn. Cùng lúc đó, Minh Châu ngoài thành Cưu Ma đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời lúc, phát hiện trong thành vùng đất trung ương, xuất hiện một cái vòng xoáy, sở hữu màu xanh sương mù, đều bị kia vòng xoáy bắn ra. Chi chi chi chi chi, bên ngoài ma thú cu nở dê phát hiện không đúng, cái kia trong vòng xoáy không gian, rõ ràng có một sợi bọn họ sớm không biết bao nhiêu năm cũng chưa thấy qua ánh nắng. Cái này không phải bọn họ thanh ma địa nên có. Cưu ma theo song đầu chó ma cong lên nhảy dựng lên, cái không gian kia chậm rãi đang thay đổi, nó có thể cảm giác được, nơi đó thế giới một khi thành hình, nó sở hữu cố gắng, đều đem trôi theo nước chảy. Có ánh nắng trời đất, là âm hồn không cách nào đặt chân, Lư Duyệt hai tay không ngừng kết ấn, thiên hạ vạn vật sinh tại có sinh tại không hồn này trở về, ta lấy ý ta mượn trời đất, quỷ môn mở trong vòng xoáy thế giới, đột nhiên, âm phong đại tác, một đường đen nhánh cửa hàng xuất hiện, hai cái như ẩn như hiện cái bóng, khi nhìn đến Lư Duyệt thời điểm, thoáng sửng sốt như vậy một chút. Sau đó để tần cũng các ngươi người đều không nghĩ tới chính là, hai cái quỷ sứ, thế mà cùng nhau hướng nàng còn một eo. Chư phương pháp nhân duyên sinh, hết thể đi vô thường, người sống tất có tận, không sinh thì không chết, này diệt nhất nhạc gió rít trong miệng nói lẩm bẩm, phát hiện bên kia hết thể sau khi chuẩn bị xong, hướng đã sớm xếp hàng chờ bảy quỷ hét lớn một tiếng, nhanh từ cửa này quá, vào luân hồi đường. Một đám lao quỷ vội vàng xuyên qua kia lấy tinh huyết họa liền vãng sinh chi môn, chỉ là bọn hắn đang muốn bước vào cái kia hướng tới vô số năm lỗ đen lúc, lại bị cùng nhau ngăn ở bên ngoài. Ô ô, để chúng ta vào trong, để chúng ta vào trong nhà van cầu thượng tiên, van cầu quỷ sứ, để chúng ta đi vào đi, van cầu các ngươi. Một đám cầu hướng luân hồi đường quỷ, để hiện trường hơn 100 cái tu sĩ, đều âu sầu trong lòng, rất nhiều người không tự chủ được linh lực tiết ra, muốn giúp đỡ gió rít một cái, để hắn vãng sinh chi môn, có thế nhiều tiêu chút lão quỷ nhóm nghiệp chướng. Bọn họ thân có ma khí, các hạ đã nghị trợ bọn họ luân hồi, sao không lại giúp một cái màu đen cái bóng hướng Lư Duyệt nhẹ nhàng mở miệng, Man Châu xa hoa có thế tịnh hóa hết thảy. Lư Duyệt mẩn ngơ, cái này câu hồn sứ giả, làm sao biết nàng có Man Châu xa hoa địa ngục chi hoa, chúng ta vì địa ngục sứ giả, tự có cảm ứng bóng đen hình như đoán được nàng suy nghĩ, thế mà trả lại cho cái giải thích. Gặp tới thời điểm, thời vũ sư ba sợ nàng tại này đọa ma hải có việc, cố ý đem gốc kia tại núi băng vụ hái bị ngạn hoa chưa ở trong hộp ngọc, ném cho nàng. Vật kia, đại biểu cho chư vị sư bá đối nàng nồng đậm yêu quý, có thể nào Lư Duyệt chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia rất giống nương nữ tử, nàng lúc này, ôm chặt nàng hải nhi, kia một mặt mong ngóng bộ dạng, thực thực đọa ma hải, đây là ta tới này thời điểm, ta mấy vị sư bá sợ, cố ý cho ta bảo vệ tính mạng đồ vật. An xảo nhi lặng lẽ mắt nhìn y dìa chạch. Lư Duyệt tay run run, đem chứa bị ngạn hoa hộp ngọc lấy ra, bọn họ cho ta nhiều như vậy bảo vệ tính mạng đồ vật, cuối cùng đều bị lấy đi, ta chỉ còn cái này. Van cầu thượng tiên cầu tất cả chớ động mắt thấy kia nữ hồn lại muốn hướng về nàng quỳ xuống, Lư Duyệt đau lòng dị thường, bưng lấy hộp ngọc, chậm rãi đi hướng nàng, đừng núp nhích, ngươi đừng núp nhích nữ hồn ngạc nhiên, đem nàng hài nhi ôm càng chặt hơn chút. Lư Duyệt chậm rãi thò tay, muốn chạm đến nàng, đừng núp nhích, động ta đổ vỡ, liền không cho. Đây là muốn mang sao mặc kệ là tu sĩ, vẫn là bầy quỷ, đều ngẩn người. Lư Duyệt phi thường muốn đem cái kia tiểu quỷ kéo ra, mẹ của nàng, nàng trong trí nhớ nương, chỉ thuộc về nàng một cái. Vì cái gì không cho ta cơ hội trước mặt nữ hải có chút vỡ vụn biểu lộ, để nữ quỷ không biết làm sao bây giờ tốt. Quỷ là không có thân thể, thời gian cũng không đợi người, Lư Duyệt tận lực áp lực nơi trái tim trung tâm truyền đến co rút đau đớn, thò tay tại hư không chỗ, nhẹ nhàng phát hỏa mặt mũi của nàng. Không có ngộng, lại không phát hỏa, nàng sợ thời gian trôi qua lại lâu một chút, nàng muốn quên nương đã từng tướng mạo. Cầm đi, tìm hòa thượng kia, hắn biết dùng như thế nào. Ngay cả không biết làm sao bộ dạng, đều cùng phương nhị nương hình như. Đối mặt dạng này một cái nữ quỷ, Lư Duyệt không cách nào làm được bình tĩnh, càng không cách nào, thân tiễn nàng vào luân hồi tạ ơn thượng tiên thanh âm cũng rất giống như, Lư Duyệt bước chân dừng lại, cũng không dám lại quay đầu, không cần cám ơn ta, muốn tạ liền tạ một cái gọi phương nhị nương a, nàng là mẹ ta, ngươi cùng nàng rất giống phương nhị nương nghe xong danh tự này, liền biết là cái phàm nhân, An xảo nhi ở trong lòng thở dài, cái này Lư Duyệt có thể muốn càng hận hơn thiên địa môn. Phàm nhân tuổi thọ là không kiên trì được 100 năm, nàng hướng y di trạch há hốc mồm, muốn nhắc nhở một câu, lại phát hiện, người bên cạnh, chỉ lấy lửa nóng ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia bị gió rít tế lên tới Man Châu xa hoa. Man Châu xa hoa dừng ở vãng sinh kinh khắc ra quang môn bên trên, nhu hỏa hào quang chiếu vào mỗi một cái vào cửa lão quỷ, thông qua cửa này về sau, vào luân hồi lô đen, lại không một điểm cản trở. Chi chạy tới cưu ma rốt cục phát hiện không đúng, nắm lên hai khối phiến đá, như gió bình thường. đánh út về phía gốc kia rừng ở giữa không trung bị ngạn chi hoa. Đốt xuất thủ nào chỉ là do rít, tần cũng ngươi tiểu đội phối hợp ăn ý, lấy kiếm ánh sáng dệt thành kiếm võng, bảo vệ bị ngạn hoa trên không. Y dì chạch cu nở dê hộ tống những người khác, đem kiêu ma lối vào cùng đường đi, các nơi phong kín. Chi kiêu ma động tác cực nhanh, ngay cả tránh mấy đạo kiếm quang, hướng xuống mặt còn chưa đi xong bầy quỷ kêu to, chi chi chi không có quỷ về nó một ánh mắt, loại kia hình như bị phản bội phẫn nộ, để nó đột nhiên hướng về gần đây một cái quỷ chạy đi. Thật dài móng vuốt xé ra phía dưới, con quỷ kia căn bản không kịp phản ứng, liền biến thành điểm điểm hư quang, biến mất ở trước mặt người đời. Chi chi chi kiêu ma phát hiện, nó vào bầy quỷ bên trong, những tu sĩ loài người kia, ngược lại bó tay bó chân, không khỏi càng hận hơn. Rõ ràng là hắn đồ vật, rõ ràng tất cả đều là cho hắn cung cấp nuôi dưỡng nuôi phần, có thể nào ngay cả lên tay đến, lừa gạt nó một cái thật dài lợi chảo đưa, nhún nhảy một cái trong lúc đó, mỗi một lần, đều sẽ có một cái xếp hàng lão quỷ không kịp chạy, bị nó làm hại hồn phi phách tán. Mắt thấy kiêu ma hướng về liền muốn đi vào quang môn nữ quỷ kia đi, Lư Duyệt nhịp tim đều muốn bị dọa đến ngừng nhảy. Không kia nữ quỷ tại thời khắc sống còn, đem luôn luôn ôm tiểu quỷ ném vào vãng sinh cửa, nhìn thấy hắn tắm rửa đến bị ngạn hoa thánh quang lúc, hướng vọt tới Lư Duyệt, lộ một cái cười. Không không muốn Lư Duyệt muốn bắt lấy nàng đã hóa hư hồn thể, thế nhưng là thì đã trễ. Chi kiêu ma hình như rất hài lòng động tác của nó, có thể để cho cái này nữ tu thống khổ dị thường, cho cái khiêu khích chi tiếng cười. A ta giết ngươi làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái kia bạo phát người, ngay cả kiếm đều vô dụng, thế mà tay không hướng, kiêu ma sẽ đi. Kiêu ma không sợ cái này trong tay không có lợi khí người, cấp tốc xoay người, cùng Lư Duyệt đối xé. Chi kêu đau đớn thanh âm, để bên ngoài chúng ma thú, đồng loạt rối loạn lên. Chính Lư Duyệt cu nở dê ngẩn người, bất quá lúc này, nàng cũng không lo được vì cái gì này kiêu ma không thể đụng vào thân thể của nàng. Trong lòng trong mắt, chỉ hận không được đem nó tươi sống xé nát. Một ma một người, một đuổi một chạy, kia cực nhanh thân pháp, ở bên trái gần nhà cửa ở giữa nhảy lên, đằng sau truy tìm tu sĩ, chỉ có thể lấy ánh mắt truy đuổi, thậm chí ánh mắt hơi chậm, căn bản tại thanh vụ bên trong, không nhìn thấy bọn họ đánh tới kia. Chi chi chi liền y di trạch cuối cùng cũng chỉ có thể bằng vào kêu ma kêu đau đớn, tìm tơ y thân hình của bọn hắn. Chi chi chi đợi đến một đám tu sĩ dựa vào thanh âm tất cả đều chạy đến thời điểm, Lư Duyệt đã dùng tay thật chặt bóp ở kiêu ma trên cổ. Kiêu kiêu ma bốn cái móng vuốt bốc khói lên, chụp vào trước người nàng, kêu một chút lại một chút, càng ngày càng vô lực. Ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được sao phá vỡ pháp ý hề, cu nở dê rốt cục để Lư Duyệt minh bạch, vì cái gì thứ này không thể đụng vào nàng. Trong ngực kia cuốn chịu một đại sư làm kim cương kinh. Mỗi lần kiêu ma đụng một cái phía dưới, đều sẽ để nó thân thể ăn mòn một ít. Mở một cái xoay người, kim cương kinh triển khai, tại kiêu ma giật mình đến cực hạn trong ánh mắt, đem nó bao vây đến bên trong. Chi chi chi, chi chi chi A-di-đà Phật gió rít không nghĩ tới, cái này nhân thân trên thế mà còn có bọn họ Phật môn cao tăng, tự mình lấy lớn lao pháp lực viết kim cương kinh toàn văn, vật này chính là kiêu ma khắc tinh. Bên trong chi tiếng kêu càng ngày càng vô lực, có thế Lư Duyệt lại không cách nào tiết ra trong lòng nàng khẩu khí kia, cái kia giống mẹ nàng đồng dạng người, liền như thế luôn biến mất ở trước mặt nàng, để nàng như thế nào tiếp nhận đạo hữu làm cái gì. Mắt thấy Lư Duyệt đem kiêu ma đầu lộ ra, mang theo muốn đi về phía nam cửa đi, gió rít bất đắc dĩ, chỉ tốt ngăn ở trước mặt nàng. Tránh ra Lư Duyệt thanh âm dị thường lạnh lẽo, ma thú bị nó khống chế, ta muốn để bọn chúng nhìn xem, chủ tử của bọn nó, trong tay ta là cái dạng gì. Ta là thế nào đem nó tươi sống xé. Do dĩ, bên ngoài có mấy vạn ma thú, nộ nhỡ một cái bạo động, trong thành đã không thế nhưng là ngăn trở. Đối mặt người này, hắn làm thế nào cu nở dê nói không nên lời. Ngươi sợ ai sợ đều có thể theo cái khác cửa thành đi. Lư Duyệt không quay đầu lại, lách qua do dĩ, mấy nhảy trong lúc đó, đứng ở trên tường thành. Chi kêu ma hướng chúng ma thú kêu một tiếng, chỉ bất quá thanh âm dị thường suy yếu. Ngay cả 10 me tờ cũng không chuyển đi, những ma thú kia, chỉ có thể theo nó khẩu hình bên trên, nhìn ra nó là để bọn chúng tiến công. Cách để chúng ma thú mở to hai mắt chính là, cái kia nữ tu, thế mà tươi sống tại đầu của bọn nó trên đầu một sách, xinh xinh đem kiêu ma đầu cho vặn xuống. Lỗ thai, ánh mắt, cái mũi, miệng, Lư Duyệt đồng dạng tu mở, đồng dạng móc, úc còn có đồ vật bên trong, óc kia còn giống như bốc hơi nóng thanh mềm mềm một đoàn, để sau đó theo tới An Xảo Nhi hẹ một chút. Ba cưu ma đầu, bị Lư Duyệt ném tường thành, đầu của các ngươi, ta trả lại các ngươi. Chưa xong còn tiếp.